Biết siêu năng lực ảo thuật gia, tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, Stan ân cần. Làm Lê Công chùm khăn tắm từ phòng vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy trong phòng một loạt năm cái sắc đẹp khí chất đều là thượng thừa cô gái mặc áo trắng. Trong tay đầu nâng khăn mặt, y phục, xin đợi hắn đến, các nàng ánh mắt lạc ở trên người hắn, mí mắt hơi rủ xuống. Lễ phép không cùng đối diện, một người cầm đầu hơi cúi đầu nói, Father Lê Công, chúng ta có thể vì ngài thay y phục thay đổi quần áo sao? Trận thế này, nói thật Lê Công là hơi kinh ngạc, tuy rằng đời trước ta làm qua tắm rửa trung tâm VIP, cũng hưởng thụ quá trí tôn phục vụ, nhưng cùng trước mắt loại này phảng phất là thực hiện sứ mệnh như thế xuất phát từ nội tâm. Vẫn là kém xa a. Stan lão già này. Một hồi liền sắp xếp nhiều như vậy cao gầy khí chất nữ nhân tiến vào phòng ta. Đây là muốn thử thách cán bộ kỳ cựu. Khặc khặc, thử thách lão giáo đồ ý chí lực sao? Bởi vì làm cố vấn đặc biệt, Lê Công tự nhiên cũng thành thần côn. Đối với hắn loại này độc lập ở bên ngoài du hiệp. Thường thường tên gọi chung vì là pha thơ. Cùng thiên chủ thần phụ cũng coi như hiệu quả như nhau. Thánh đồ là thế giới này bối cảnh dưới sinh ra tổ chức tôn giáo. Chúng nó không giống với thiên chủ. Tân giáo số lượng tràn lan. Nhân viên là thiếu mà tinh. Tín ngưỡng cường độ tương đối cao. Lại như hiện tại, này năm cái nữ tín đồ sẽ đem tình cảnh này cho rằng là quang vinh chức trách. Là tổ chức yêu cầu cùng thử thách. Trong ánh mắt đều mang theo một luồng kiên định. Ở United States chủ nghĩa tự do tràn lan đại bối cảnh dưới. Rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được tình cảnh này. Thực rất nhiều người đều khuyết thiếu đối với cái này siêu cường quốc hiểu rõ. Ở nữ thần tự do che chở cho lão Mỹ nhưng là có tà giáo tổ chức thiên đường vang dội tên tuổi. Đây là truyền hình kịch. Trên tin tức rất ít nói về. Nhưng hiện thực vấn đề nghiêm trọng. Theo tư pháp bộ thống kê, ở Mỹ hoạt động to nhỏ tổ chức tôn giáo vượt qua 5.000 cái. Ở đây đăng ký một cái giáo hội lại như gọi thức ăn ngoài như vậy thuận tiện tự do. Chỉ cần có người nắm giữ chính mình giáo đồ cùng nhất định tông giáo nhận thức là có thể xin đăng ký. Bên trong liền sản sinh quá tín ngưỡng cực đoan tà giáo. So với như nhân dân thánh điện, tỉ như David giáo, cái kia mê tín cuồng nhiệt trình độ. Người căn bản không nghĩ ra đây là một đám người hiện đại. Cũng có một chút không quá cực đoan. Nhưng cũng không thể nói được quá bình thường. Tỷ như nổi danh ảnh tinh Tom Cruise vị trí khoa học giáo. Nhưng là vẫn cho hắn thoải mái đây. Điều này cũng không phải xa xôi lạc hậu khu vực chuyên môn. Dù cho ở Los Angeles đầu đường. Người cũng thỉnh thoảng có thể gặp được thần thần bí bí làm cho người ta truyền giáo ra hòa. Thậm chí đối với nước ngoài du khách dao động. Phát đạt tiên tiến sau lưng mê tín cuồng nhiệt đây chính là cái này siêu cường quốc mặt khác. Thánh đồ cũng chính là như thế một cái điển hình đại biểu. Vì lẽ đó Lê Công không có ở trận này hợp thoái thác khách sáo. Hắn liền yên tâm thoải mái hưởng thụ các nàng hầu hạ. Dù sao hiện tại hắn nhưng là Stan giáo chủ hậu trường chỗ dựa. Không có uy nghiêm sau đó làm sao có thể đè ép đám người này. Hưởng thụ các nàng dốc lòng đúng chỗ hầu hạ, thay đổi lên một bộ vừa vặn màu trắng âu phục, đánh tới màu đỏ cà vạt, lại có thêm hai người thị nữ đưa đến tấm gương cho hắn một chiếu. Hoắc, cảm giác mình dĩ nhiên là thánh đồ kinh điển da rẻ. Nghĩ đến quãng thời gian trước đối với đám người này mê tín khinh bỉ. Lê Công không khỏi cười lên, chính mình đây là đồ long giả sẽ thành ác long sao? Bất quá đối với địa ngục thế lực tới nói, Lê Công cái này gọi là đánh vào địch hậu nhân vật anh hùng. Vì lẽ đó ta là anh hùng vẫn là ác rồng thì sao? Lê Công cảm giác những ngày tháng này càng ngày càng thú vị. Mặc quần áo tử tế sau, Lê Công ở các nàng dưới sự hướng dẫn, đi vào nhà hàng ăn cơm. To lớn nhà hàng đã bị thánh đồ đặt bao hết, nơi này đầu rất yên tĩnh. Nhưng vị trí then chốt trên luôn có thể nhìn thấy bạch âu phục cái bóng. Thời khắc ở cảnh giác cái gì? Stan thượng vị dù sao cũng là nương theo thủ đoạn sắt máu diệt trừ dị kỳ đến. Rudolph lấy hạ phá nhãn cầu tốc độ rơi đài, tạo nên Stan hỏa tốc lên đài, nhưng khó tránh căn cơ bất ổn. Năm cái giáo chủ sau lưng khẳng định là vừa có lợi ích hợp tác, lại có lẫn nhau tranh cướp tình cảnh. Chỉ có tầng dưới chót mới gặp trước sau như một thành kính. Vị trí càng cao, càng không có tín ngưỡng. Stan đã ở trước bàn ăn chờ đợi Lê Công. Đầu chọc như cũ tranh lượng. Con kia trắng bệch độc nhãn như cũ làm cho người ta nham hiểm khí tức. Chỉ là đang nhìn đến Lê Công đến rồi sau, Stan liền lập tức đứng dậy. Giơ tay vì là kéo dài ghế tựa. Cảm tạ, Lê Công ngồi xuống. Một bên hầu gái cho trên đùi hắn phô khăn ăn. Stan giơ tay, người khác lui xuống. Cục diện làm sao? Lê Công hỏi hắn, đều ở nắm giữ ở trong. Dưới đáy đối với ta bất mãn người đã thu thập sạch sẽ. Nhưng muốn đạt đến triệt để vững chắc, còn phải cần một khoảng thời gian. Ta còn muốn đối mặt đến từ còn lại 4 cái giáo chủ thử thách. Nếu như có yêu cầu, ta có thể giúp ngươi giết chết bọn họ. Lê Công vừa ăn vừa nói, giết chết những này quyền uy đại lão đối với hắn thật sự không khó. Cái này cũng là Stan đối với hắn ân cần, muốn ôm hẹp bắp đùi nguyên nhân. Có như vậy chỗ dựa, hắn liền lợi cho thế bất bại. Coi như ma quỷ thì lại làm sao? Thánh đồ cao tầng cái nào không phải lợi ích huân tâm? Lộ ra ánh sáng đi ra cái kia đều là đạo đức bại hoại. Thậm chí táng tận thiên lương. Stan chân thành ghi nhớ, đa tạ ý tốt của ngài. Có điều đơn thuần giết chết đối phương đối với ta cũng không có lợi. Sẽ chỉ làm cái tổ chức này rơi vào hỗn loạn. Vì lẽ đó ta hay là muốn lấy truyền thống biện pháp, tăng cường đối với cơ sở tín đồ uy tín. Lê Công nghĩ đến hồi trước Rudolph mời, suy đoán đến mấy phần. Chính là những người trên nước cất bước, nước trắng biến rượu đỏ xiếc. Đúng thế. Stan gật đầu, thân thể hắn hướng về nghiêng về phía trước một điểm. Rudolph tìm tới Messiah huyết mạch đời sau. Hắn hy vọng Messiah có thể có một ít đặc biệt kinh người bản lĩnh, lấy củng cố hắn tuyệt đối quyền uy. Messiah, Lê Công hơi kinh ngạc, nếu là đối với danh tự này chưa quen thuộc lời nói. Messiah một cái khác xưng hô là Jesus Christ. Hắn hiếu kỳ, vẫn đúng là truyền 2000 năm. Stan nói, thật giả đã không trọng yếu. Trọng yếu là mọi người đều tán thành. Cũng đúng, Lê Công đồng ý, lại như tư bản chỉ là cần một cái người phát ngôn thôi. Stan nói tiếp, thế nhưng, Messiah cũng không có chúng ta tưởng tượng ưu tú. Thậm chí hắn so với người bình thường còn có chút thông minh trên khiếm khuyết. Muốn hắn làm đến được, cũng chỉ có xem ngài như vậy thực lực mạnh mẽ người có thể làm được. Ta đã hiểu, Lê Công đột nhiên rõ ràng, chẳng trách Rudolph tức giận như vậy bại hoại, tìm kiếm nhiều năm tìm cái kẻ ngu si, mất hết vốn liếng còn muốn bị đồng hành chuyện cười. Stan cũng nở nụ cười, nhưng Lê Công nói, ngươi vẫn là không cười được, quái hù dọa, hắn thu hồi nụ cười. Lê Công liền cười đập bả vai hắn, ta đùa giỡn đồng nghiệp, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Ta chỉ là cái so với thiên sứ còn nhanh hơn nhạc ma quỷ. Ha ha ha. Stan biết mình cười lên hù dọa. Hắn không cười. Vì lẽ đó ta hy vọng ở tương lai tất yếu thời khắc, ngài có thể ra tay giúp đỡ. Để ta đứng vững gót chân. Đối mặt điều thỉnh cầu này, Lê Công thoải mái đến mức rất. Ngươi đã gia nhập ta đoàn đội. Ta tự nhiên sẽ trợ giúp ngươi ở phương diện này bắt được muốn đồ vật. Mặt khác, ta còn có thể cho ngươi một ít hữu dụng đạo cụ. Lê Công từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra từ trung tâm. Mua sắm mua đạo cụ. Chủ yếu là chút nước thuốc cùng phù văn. Tỉ như miễn dịch hỗn độn trạng thái nước thuốc. Nó có thể giải độc. Giải trừ mặt trái trạng thái. Ở thời khắc mấu chốt tập trung tinh lực đối với Stan như vậy hảo thủ. Tương đương hữu hiệu. Phù văn thì lại có thể tăng cường tốc độ phản ứng. Sức mạnh hoặc là nhanh nhẹn, cũng có thể để thân thủ trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bước. Hoặc là chút sát thương phù văn, so với như lôi điện bùa chú, cái kia càng là ra không ngờ. Lê Công đem những thứ đồ này cho rằng túi gấm giao cho hắn. Stan tâm lĩnh thần hội nhận lấy.